Quay về quá khứ, chương 61, góc truyện audio.com. Germany Teresina hỏi cũng không được Snape đáp lại. Bản thân Snape đang phiền não không biết đầu óc mình bị gì mà đi cứu cái tên rõ ràng là kẻ địch này. Rất không giống một Slytherin, mà Germany Teresina hiển nhiên cũng không hy vọng có thể được Snape trả lời. Hắn ta cúi đầu kiểm tra vết thương trên người. Đầu của hắn bởi vì rơi xuống nước đụng vào đá mà bị rách một lỗ lớn. Chảy rất nhiều máu, thời điểm Snape cứu hắn ta đã thuận tay chữa trị một chút. Về phần vết thương khác trên người hắn ta và chấn thương bên trong. Snape thực sáng suốt không thèm để ý, anh đã rất động kinh khi cứu người kia. Không biết nếu chữa khỏi hoàn toàn vết thương trên người hắn ta như vậy không khác gì so với việc bảo anh lột da hồ. Hai người vốn rất trầm mặc đều tự tập trung làm việc của mình. Phân biệt rõ ràng ngồi ở hai đầu lửa trại, mà cô nhóc ở trong góc thỉnh thoảng trộm nhìn hai người bọn họ. Trong sơn động rất yên tĩnh, thi thoảng sẽ có tiếng lửa trại nổ tí tách, nơi Snape ở rất tĩnh lặng. Nhưng với nhóm Godric đã lạc mất anh thì không, bởi vì một tên bốc đồng không để ý thời tiết xấu muốn đi ra ngoài tìm người. Salazar, hiện ở bên ngoài có động đất liên tục không ngừng, lúc này độn thổ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Rowena giữ chặt Salazar đang phủ thêm áo choàng tính đi tìm Snape. Chúng ta phải tin tưởng Severus, cậu ấy cũng là một phù thủy hùng mạnh, cậu ấy nhất định là đang ở một nơi an toàn tránh né động đất. Chờ động đất chấm dứt cậu ấy sẽ trở lại, Rowena vừa nói. Vừa ra dấu cho Godric giúp nàng giữ chặt Salazar, Godric nhíu mày một mình đứng bên cạnh, anh không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Rowena, hiện tại anh cũng đang lo lắng cho Snape, dù sao kế hoạch hành động lần này là của anh, vậy mà xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy lúc thì Thánh Điện Kỵ Sĩ đột nhiên xuất hiện tiếp theo lại là động đất hiếm có. Snape là bạn của anh. Là người quan tâm đến bạn bè nhất Godric vô cùng lo lắng cho Snape. Nếu Snape xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ tự trách mình. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tránh ra, Salazar vẫn cứ kiên trì quyết định của mình. Rowena cảm thấy hơi khó khăn. Salazar bình thường là một người dễ nói chuyện. Nhưng một khi quyết định làm gì thì y vô cùng cố chấp. Kiên trì, mà lấy quan hệ của y và Snape. Để y ở một nơi an toàn đợi người yêu của mình trở về là điều rất khó. Hiện tại tình huống bên ngoài rất xấu. Rowena không biết có nên trói chặt Salazar không cho ra ngoài tìm Snape hay không. Mà cái người làm cho Salazar kiên trì, làm cho Godric lo lắng, làm cho Rowena do dự giờ phút này hai mắt đang lóe ra khát vọng nóng bỏng nhìn về Thánh Điện Kỵ Sĩ đối diện theo dõi quá trình chữa trị. Germany Teresina sau khi kiểm tra thân thể của mình thì bắt đầu tự chữa trị. Tay hắn mang theo ánh sáng mỏng manh đặt ở miệng vết thương. Chính động tác này của hắn ta khiến Snape chú ý, Snape vốn định sau khi Germany Teresina tỉnh lại thì âm thầm đề phòng kẻ địch nguy hiểm này. Nhưng giờ lại bị hành động của đối phương hấp dẫn. Ở thời đại của Snape Thánh Điện Kỵ Sĩ sớm đã chết hết. Mà giáo hội ngàn năm sau cũng xuống dốc, rất nhiều loại bí pháp, thần kỹ không còn tìm thấy được nữa. Snape vẫn luôn rất ngạc nhiên vì Thánh Điện Kỵ Sĩ rõ ràng có thể xem như có pháp lực giống phù thủy. Nhưng rốt cuộc bọn hắn học được bí pháp như thế nào từ giáo đình? Đặc biệt rất nhiều bí pháp là chuyên môn khắc chế phù thủy. Mà nay khi anh nhìn thấy phương pháp chữa trị của hắn thì ngay lập tức bị thu hút. Dù sao đây cũng là một Thánh Điện Kỵ Sĩ, từ trên người hắn ta có thể nghiên cứu bí pháp riêng của bọn Thánh Điện Kỵ Sĩ. Có lẽ vì ánh mắt Snape khá nóng bỏng hay tại cách lửa trại gần nên quá nóng. Germany Teresina khẽ lùi về phía sau một chút, một phù thủy cùng một tên lấy việc giết phù thủy mà sống như Thánh Điện Kỵ Sĩ khó có được lúc hòa hợp ở chung như thế này. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến mấy tiếng nổ. Cùng với tiếng nổ còn có tiếng giống của động vật dữ tợn nào đó truyền đến. Vốn đang ngồi ở một góc, cô bé lập tức chạy tới bên người Snape, bắt lấy áo choàng anh. Còn hai người trưởng thành gần như đồng thời đứng lên, dập tắt lửa trại và chạy ngay vào một cái hang động. Ba người nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài. À, cô bé kêu lên sợ hãi. Nhưng lập tức bị Snape nhanh tay lẹ mắt quăng cho một cái bùa khóa lưỡi. Kiếm của Teresina đã bị mất, nhưng hắn ta lập tức lấy ra một thanh dao găm ngắn. Chỉ là rồng mà thôi. Chẳng lẽ ngài thánh điện kỵ sĩ lợi hại của chúng ta không đối phó được? Phải không? Bởi vì sợ con rồng bên ngoài phát hiện được. Snape thấp giọng nói, nghe càng như là tiếng xi xi của rắn. Nói vậy cũng là do Snape có chút lo lắng trong lòng. Mặc dù đối mặt một con rồng, là một phù thủy ưu tú, anh có rất nhiều loại biện pháp chạy trốn hoặc là đánh lại nó. Nhưng với một đàn rồng, anh không có khả năng nắm chắc, anh cũng không phải Gryffindor dũng cảm, dựa vào dũng khí liền không cần lo nghĩ xông lên, cho dù đó chỉ là một đàn rồng xanh xứ heo hiền lành nhất. Một đàn, nhìn tình trạng bất thường của loài rồng xanh xứ heo vốn được tất cả các sách viết về rồng liệt vào loại rồng hiền nhất này. Dấu hiệu nhận biết là âm thanh gầm lên êm tai không còn nữa. Ngược lại nghe càng như là tiếng tru phẫn nộ. Rồng xanh xứ heo là loài rồng lửa không thích phiền toái nhất. Chúng nó tính cách hiền lành, có thể ví như cừu vậy. Trừ khi bị chọc giận, chúng nó luôn tránh né loài người. Trong đầu Snape rất nhanh nhớ lại phần về rồng xanh xứ heo ghi trong những sinh vật thần kỳ và nơi tìm chúng. Thực rõ ràng đàn rồng xanh xứ heo này vì nguyên nhân nào đó mà nổi giận tập thể. Snape không biết là cái tên quái vật không não nào lại đi chọc giận loài rồng hiền lành nhất này. Nhưng hiển nhiên hiện tại anh lại phải vì hành động ngu xuẩn này gánh vác hậu quả. Bởi vì đàn rồng xanh xứ heo dường như phát hiện ra hang động bọn họ núp. Đã giương cánh bay về phía bọn họ. Trong tộc rồng, hình dáng rồng cái to khỏe hơn so với rồng đực, lại rất quan tâm và bảo vệ con của mình. Nhất là trong thời kỳ ấp trứng rồng mẹ càng canh phòng nghiêm ngặt trứng rồng. Năm đó thời điểm Harry Potter năm 4 tiến hành thi đấu tam pháp thuật vòng thứ nhất chính là lợi dụng rồng mẹ đang ấp trứng làm cho tuyển thủ dự thi. Chịu nhiều đau khổ, Snape không biết bởi vì England giờ phút này gặp phải trận động đất trăm năm khó có. Không chỉ có phù thủy và loài người đều gặp rắc rối. Mà một số sinh vật pháp thuật cũng gặp nạn. Trong đó rồng xanh xứ heo cũng là người bị hại trong lần động đất này. Bình thường rồng xanh xứ heo chọn ổ trên núi cao, thời điểm mặt đất chấn động, bởi vì núi đá nứt ra, ổ rồng bị phá hủy, trứng rồng trong ổ cũng bị hủy theo. Rồng xanh tất nhiên không hiểu được động đất là do các loại vận động linh tinh mà khoa học đã chứng minh. Chúng nó chỉ biết trứng rồng của mình bị hủy, bởi vậy mất đi lý trí. Nổi điên tìm hết thảy sinh vật còn sống chung quanh tính sổ. Mà hang động Snape lựa chọn vừa lúc ở trong phạm vi lãnh địa của chúng. Đương nhiên cũng thành mục tiêu bị giận chó đánh mèo. Hơi thở con người sớm bị rồng xanh nhận ra. Chúng nó điên cuồng bay tới hang động. Muốn dùng đuôi, móng vuốt của mình phá hủy cái hang này. Đồng thời xé nát mấy con người đáng giận này. Đi, mau rời khỏi nơi này. Snape kêu to xách lấy cô bé sớm ở một bên lạnh run từ trong sơn động chạy ra. Germany Teresina cũng rất nhanh đi theo phía sau anh rời khỏi đó. Lúc này hang động không khác nấm mồ. Nếu bọn họ tiếp tục ngốc ở đó sẽ bị đàn rồng xanh nổi giận trực tiếp chôn sống bên trong. Hai người đàn ông trưởng thành lợi dụng đàn rồng xem mình chỉ như con kiến nhỏ mà rất nhanh thoát ra. Nhưng với ưu thế bay lượn trên không trung và thân thể to lớn của loài rồng thì tốc độ của bọn họ thật sự không đáng kể. Đàn rồng xanh phẫn nộ lấy rồng cái làm trung tâm, bởi vì trứng rồng bị hủy chúng nó đã sớm mất đi lý trí nên giận chó đánh mèo tất cả vật còn sống chung quanh. Khi thấy mục tiêu quá rõ ràng là hai con người này thì chúng hận không thể lập tức xé họ thành mảnh nhỏ. Cho nên chúng nó đuổi theo sau lưng nhóm Snape không ngừng. Chỉ vài giây đã đuổi theo sát phía sau, bản thân Snape không trông cậy vào việc dùng hai chân có thể chạy thoát khỏi đàn rồng. Anh đang nhanh chóng nghĩ biện pháp trốn thoát, mà Germany Teresina thì không nói lời nào chạy ở phía sau Snape. ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Snape ở phía trước hắn. Snape một tay ôm cô nhóc, một tay huy đũa phép, đem tảng đá, lá cây chung quanh đều biến thành các loại động vật, con người, những thứ bị biến ra chạy trốn chung quanh bọn Snape, hoặc về những phương hướng khác nhằm hấp dẫn bầy rồng. Kế hoạch của Snape quả thật có tác dụng nhất định, một phần rồng xanh bị bọn nó thu hút, quay đầu đuổi theo những sinh vật này. Thế nhưng vẫn là có một nhóm rồng xanh chăm chăm truy đuổi nhóm người Snape. Thề muốn giết sạch bọn họ, Snape không quay đầu lại cũng có thể cảm thấy sát khí từ phía sau truyền đến. Chúng ta chia nhau chạy, Snape vừa chạy vừa nói với gã thánh điện kỵ sĩ luôn chạy ở phía sau. Nhưng lại không được đối phương đáp lại. Lúc này Snape thấy cái gã thánh điện kỵ sĩ luôn không buông tha cho mục tiêu là anh đây hơi kỳ quái. Chỉ là anh không lo lắng quá nhiều. Anh vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi truy đuổi của đàn rồng xanh. Đối mặt với một đàn rồng nổi giận, giết rồng này nọ đều thuộc loại mơ mộng hão huyền. Chạy trốn mới là đúng nhất. Chú biến hình đã phân tán một phần lực chú ý. Snape đơn giản không ngừng cố gắng biến những tảng đá anh đi qua thành vài tên Hagrid cao to. Hơn nữa trong ngực đều ôm một quả trứng rồng. Những người này cũng chạy ra xa khỏi Snape. Snape nhẹ nhàng thở dốc chạy chậm lại, cố gắng thở đều, dù sao anh là một phù thủy, không phải là một vận động viên, vừa rồi liều mạng chạy như vậy đã khiến anh hơi khó thở. Cẩn thận, Snape nghe được giọng nói truyền đến cách đó không xa cùng với âm thanh vang lên ngay sau lưng mình. Đồng thời cũng cảm thấy lực đẩy mạnh phía sau, anh bị đẩy ngã xuống đất, sau đó thân thể một người nằm đè lên anh. Hết chương.